Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411: Mai Hoa Sơn. Mai Hoa Sơn, vạn lưu tế hòn đảo bên trong một ngọn núi nhỏ. Tiểu sơn đại đa số cây cối đều là cây mai, bởi trận pháp tồn tại duyên cớ, làm cho mùa đông mai hoa ở cái này thời tiết mọc cực kỳ kinh người. Đầy khắp núi đồi cũng nở đầy mai hoa, nhàn nhạt mai hoa hương khí tràn ngập toàn bộ Mai Hoa Sơn. Một cái thác nước từ trên đỉnh ngọn núi thẳng trùng mà xuống, giống như một đạo màu trắng rèm vải. Tần Phong ngồi ở trong đình viện, từng mảng mai hoa từ trên cây hạ xuống, giống như tinh linh, trước mặt lơ lửng 10 viên ngọc giản, linh hồn bao phủ 10 viên ngọc giản. Hấp thu trong đó nội dung, những này cũng có liên quan với trận pháp ngọc giản. Theo Tần Phong tu vi đề bạt, hắn đối mặt đồ vật càng ngày càng đặc thù, càng ngày càng cường đại. Dĩ vãng một ít kiến thức cũng quá mức nông cạn, vì lẽ đó hắn nhất định phải đối với các phương diện đồ vật cũng tiến hành trải qua. Trận pháp, công pháp, phù lục, vũ khí, đan dược các loại, thực sự không phải là muốn trở thành một tên trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, mà là đơn thuần hiểu biết những vật này. Cùng chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn trò chuyện, cùng thiên tuyệt thế giới Quách Chính Dạ giao lưu, cùng quỷ bà vấn đáp, rất nhiều sự tình đều là Tần Phong không rõ. Những người này hay là thực lực không bằng Tần Phong, có thể một ít hiểu biết học thức cũng không phải Tần Phong có thể so sánh với. Tần Phong tu vi tiến bộ rất nhanh, vì vậy ở một ít chuyện trên hiểu biết cũng nhất định phải đề bạt. Thạch tháp bên trong rất nhiều điển tịch, không chỉ là ẩn chứa công pháp, thuật pháp, còn có rất nhiều kỳ văn dị sự. Thiên Giật kiếm khách Sở Thiên Giật cùng Thái Thượng Phủ có ngàn vạn tia quan hệ. Vì vậy trong điển tịch không chỉ là liên quan với Đại Hạ Cửu Châu thế giới giới thiệu, cũng có được liên quan với Chư Thiên Vạn Giới giới thiệu. Trong tháp đá điển tịch lại phối hợp Quách Chính Dạ đưa cho tin tức ngọc giản, để Tần Phong đối với Chư Thiên Vạn Giới có đơn giản hiểu biết. Những này đều là hắn về sau tính toán, lấy hắn tu vi tiến bộ, thực lực đề bạt, hơn nữa thần cấp lựa chọn trình tự tồn tại, muốn đề bạt chí đạo cảnh giới cũng không tính quá lâu. Một khi đạt đến đạo chi cảnh, vô cùng có khả năng ly khai Đại Hạ Cửu Châu thế giới. Vì vậy, Chư Thiên Vạn Giới việc cần phải có nhất định hiểu biết. Huống hồ, ban đầu ở được thạch tháp về sau, nhìn thấy Sở Thiên Giật lưu lại tin tức, được Hàn Phách Ngọc, Thái Thượng Phủ, trở thành Tần Phong hành trình chi một, đem 10 viên trong ngọc giản tin tức hoàn toàn tiêu hóa. Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn trong đình viện mai hoa. 3 ngày, Tần Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng. Khoảng cách tiến vào Thiên Hoang Đảo thời gian tốt nhất còn có 1 tháng. Nhưng không biết Tiểu Nhu lúc nào mới xảy ra cửa ải. Tần Phong có chỗ chần chờ. Thiên Hoang Đảo tiến vào cần phải có đặc thù thời gian, đặc thù điều kiện, đặc thù phương pháp. 1 tháng sau là tốt nhất thời gian. Nhưng nếu là đến thời gian Đường Tiểu Nhu còn chưa xuất quan, đó chính là một chuyện phiền toái. Bằng vào ta tốc độ, từ Vạn Lưu Tế đạt đến Quỷ Hải Tuyệt Vực nhiều nhất 1 ngày thời gian. Nhưng vì là ứng phó tình huống đặc biệt, hay là chuẩn bị thêm một ít thời gian, nửa tháng sau Tiểu Nhu còn chưa xuất quan, ta đi đầu ly khai, hoàn thành Thiên Hoang Đảo việc, lại trở lại Vạn Lưu Tế. Tần Phong tâm tư định ra, lại lấy ra 10 viên ngọc giản, xem lướt qua trong đó nội dung. Tiên nhân phi bộc, một tòa bách hoa vờn quanh, hương khí bao phủ đằng lầu bên trong. Tiên nhân phi bộc cao tầng tụ tập, ngồi ở thượng tọa chính là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Khuôn mặt già yếu, trên người mặc vải thô áo tang, đây là tiên nhân Phi Bộc đại trưởng lão. Hoài Hà, ở tại bên dưới thì là 5 tên vô thượng cảnh tu sĩ. Trong đó 2 người đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ, 3 người đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ. Cái này chính là tiên nhân Phi Bộc, nhất là trung kiên lực lượng. Tiên nhân Phi Bộc dù sao cũng là theo trời nữ cung thoát ly. Chỉ có thiên nữ cung một phần lực lượng, cùng so với tầm thường cao đẳng siêu phàm thế lực phải kém không ít. Đằng lầu bên trong, chỉ có một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Bên kia là Vân Tiên Tử. Vân Nhu, cái kia Tần Phong biểu hiện làm sao? Đại trưởng lão Hoài Hà ngữ khí giả yếu. Hắn trước sau ở Mai Hoa Sơn trong sân tu hành, đại đa số thời gian đều tại lật xem ngọc giản. Vô thượng cảnh trung kỳ, một đầu tóc bạc tam trưởng lão mở miệng. Đại trưởng lão, để một tên nam tính tu sĩ vẫn đứng ở Vạn Lưu Tế thật tốt sao? Vô thượng cảnh tiền kỳ tứ trưởng lão mở miệng. Chúng ta tiên nhân Phi Bộc, thế nhưng là cấm đoán ngoại lai nam tính tu sĩ vào đảo. Huống chi, cái này Tần Phong còn phá hoại chúng ta hộ đảo trận pháp. Tần Phong chính là Tiểu Nhu ca ca. Nhượng nàng thấy mới thấy Tiểu Nhu cũng là bình thường. Đại trưởng lão liếc mắt tứ trưởng lão, chậm rãi nói, còn có một chút, tứ trưởng lão ngươi cũng đã biết cái này Tần Phong thân phận. Không phải là đường Tiểu Nhu ca ca, đại hạ Cửu Châu tu sĩ, có gì thân phận, tứ trưởng lão khó hiểu nói, thân phận của hắn xác thực phổ thông, như hắn nói tới là một cái tán tu. Đại trưởng lão già yếu trong tròng mắt xẹt qua một đạo quang mang, có thể trọng yếu nhất là hắn thực lực. Thực lực, tứ trưởng lão mắt đẹp nhất động, trước đó vài ngày ở Quy Nguyên đảo phát sinh một chuyện, dính đến đạo chi cảnh tu sĩ Chiến Việt truyền thừa. Đường tiên tử nói, Chiến Việt truyền thừa, tứ trưởng lão ngẩn ra, hắn truyền thừa. Không phải là sớm đã bị tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực cho chia cắt. Vì sao còn sẽ có truyền thừa chảy ra? Chỉ là truyền thừa một phần thôi. Đường tiên tử trả lời một câu, tiếp tục nói, lần này truyền thừa kinh động vài tên vô thượng cảnh tu sĩ. Theo thứ tự là Vạn Kiếm Tông trưởng lão Đào Trác, tán tu Thương Tuyệt, đào chủ Tả Lãnh Tinh. Tứ trưởng lão nghe vậy lông mày hơi nhíu lên, mấy người này đều là vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại. Thực lực cực kỳ không tầm thường, cho dù là hắn đều không phải là ba người này đối thủ. Hơn nữa cái kia Đào Trác chính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Địa vị không phải bình thường, có nghe đồn, những năm gần đây hắn đã tu hành đến Vạn Kiếm Tông chí cao kiếm quyết. Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết. Nếu là như vậy, thực lực tất nhiên càng mạnh mẽ hơn, cho dù là đại trưởng lão, cũng chưa chắc có thể thỏa thỏa vượt qua Đào Trác. Trừ ba người này ra, Quy Nguyên đảo Quy La Thú cũng ra tay, nhưng bọn họ tất cả đều bại thua ở Tần Phong trong tay. Cái gì? Tứ trưởng lão biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Tần Phong, một cái nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, đánh bại Đào Trác, Thương Tuyệt, Tả Lãnh Tinh, Quy La Thú, đây là thật hay giả? Có thể hoàn toàn đánh bại cái này bốn cái tồn tại. Ở toàn bộ tiên nhân Phi Bộc bên trong, chỉ có tiên nhân Phi Bộc chủ nhân Lạc Tiên Tử, xuống chút nữa đó chính là đại trưởng lão. Vốn lấy đại trưởng lão thực lực tu vi, muốn đánh bại cái này bốn cái tồn tại chỉ sợ cũng cần phế trên một phen công phu. Cái này Tần Phong thực lực thật sự có cường đại như thế. Chuyện này biết rõ cũng không có nhiều người, nhưng thông qua chúng ta nhiều phiên hiểu biết, thậm chí tìm tới Tả Lãnh Tinh, chứng thực việc này thật giả. Đường tiên tử nói, cái này Tần Phong thật có thực lực như thế. Tứ trưởng lão khó có thể tin tưởng được. Sư tỷ, nếu là không có thực lực thế này, làm sao có thể đủ dễ dàng phá ra Vạn Lưu Tế trận pháp? Lại không thế nhưng phá khai trận phương pháp, còn chém tới Vô Không Sơn một nửa. Đường tiên tử nói, tứ trưởng lão, ngươi cảm thấy lấy Tần Phong biểu hiện thực lực, chúng ta tiên nhân phi bộc có thể không nhìn nặng. Đại trưởng lão nhìn về phía tứ trưởng lão, là muốn xem trọng, tuy nhiên muốn chuẩn thủ chúng ta tiên nhân phi bộc quy củ. Tứ trưởng lão cắn răng nói, chúng ta đã ở tuân thủ quy củ, cũng không phải là để hắn trực tiếp tiến vào tiên nhân phi bộc. Đại trưởng lão lời nói, chợt lắc đầu một cái, Lục sư muội, ngươi chính là không hiểu trong đó quan trọng. Tần Phong, thế nhưng là Đường Tiểu Nhu ca ca, vì là Đường Tiểu Nhu đi tới tiên nhân phi bộc ca ca. Lấy Tần Phong bày ra thực lực, cho dù là ở toàn bộ Nam Hải đều là cực kỳ không tầm thường. Bực này nhân vật, có thể kết giao, không thể đắc tội, huống hồ có Đường Tiểu Nhu tồn tại. Bực này nhân vật hay là có thể trở thành chúng ta tiên nhân phi bộc trợ lực. Nếu có thể trở thành trợ lực, cần gì phải đem hắn đẩy lên phía đối lập bên trên? Tứ trưởng lão ngẫm lại, nói, đại trưởng lão nói là, Vân Nhu, đại trưởng lão tầm mắt rơi vào Vân Nhu trên thân. Hỏi, Đường Tiểu Nhu tình huống làm sao? Tiểu Nhu vẫn còn ở bế quan. Vân Tiên Tử trả lời nói, trước khi bế quan, Đường Tiểu Nhu nhắc qua thân thể nàng biến hóa. Lần này bế quan, có rất lớn xác suất có thể đưa nàng thể chất hoàn toàn khai phát ra. Do đó một lần bước vào chân ngã cảnh, Đường Tiểu Nhu chính là hiếm thấy thánh quang linh thể, vô cấu vô tịnh, lắng nghe thiên địa, loại này thể chất không thua với trong truyền thuyết đạo thể. Đại trưởng lão ánh mắt hơi lập lòe, nếu như có thể đem Đường Tiểu Nhu tốt tốt bồi dưỡng nhớ lại. Không đủ trăm năm, chúng ta tiên nhân phi bộc cũng có khả năng đặt chân đỉnh phong siêu phàm thế lực tầng thứ. Ngươi, liền cẩn thận quan tâm một hồi Đường Tiểu Nhu tình huống. Một khi xuất quan, hoặc là xảy ra bất cứ vấn đề gì, lập tức cho ta biết. Vâng, đại trưởng lão. Vân Tiên Tử cung kính nói, mấy năm gần đây, Nam Hải càng ngày càng không bình tĩnh, các đại thế lực đều có không giống cử động, nhất là Đại Lực Ma Tông, động tác liên tiếp, không biết có gì mục đích. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, lưu ý các đại thế lực cử động, còn có, quá mấy ngày, Thiên Nữ cung người cũng có thể đến. Cũng đề cao cho ta tinh thần, đừng để cho Thiên Nữ cung coi thường. Vâng, đại trưởng lão, minh bạch, đại trưởng lão, mọi người đáp lại, được, cũng ly khai đi. Đại trưởng lão phất tay một cái, mọi người tướng kế ly khai. Nam Hải mênh mông không có giới hạn, cực kỳ quảng đại, đại lượng hòn đảo, đông đảo tu sĩ. Cường đại yêu ma hình thành Nam Hải rắc rối phức tạp tình huống. Nhưng có Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, chân nhất giáo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tồn tại. Hơn nữa đông đảo siêu phàm thế lực duy trì ổn định. Làm cho Nam Hải ngược lại là không có như vậy hỗn loạn. Có thể bởi năm gần đây Đại Lực Ma Tông thực lực đề bạt. Một ít siêu phàm thế lực không chịu cam lòng người về sau. Làm cho Nam Hải trong bóng tối ba đào hung dũng, khó có thể bình tĩnh, mà gần đoạn thời gian, lại càng là bởi côn bằng dị thú xuất hiện tin tức. Xúc động Nam Hải không ít tu sĩ, từng người tu sĩ đi tới Nam Hải tuyệt cảnh chi một. Quỷ Hải tuyệt vực, côn bằng dị thú xuất hiện, côn bằng thế nhưng là cổ lão dị thú, cực kỳ hiếm thấy, cho tới bây giờ. Cơ hồ là biến mất ở Cửu Châu thế giới, không nghĩ tới ở Quỷ Hải tuyệt vực bên trong tận vẫn tồn tại loại này dị thú. Quỷ Hải tuyệt vực, đây chính là Nam Hải tuyệt cảnh, coi như là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều là cửu tử nhất sinh. Không cần thiết vì là côn bằng dị thú mà xông vào Quỷ Hải tuyệt vực. Nghe đồn cái kia côn bằng dị thú còn chưa hoàn toàn thành niên. Thực lực hữu hạn, nếu như có thể có được, tốt tốt bồi dưỡng, đây chính là tương đương với một cái đạo chi cảnh trợ thủ. Lại không nói có thể hay không được,